Thể tu chi tổ, chương 81, vô song côn uy lực, góc truyện audio.com, phó gia huynh đệ đổ xuống về sau, Lục Khôn trước nhặt lên mặt đất hai kiện phòng ngự pháp khí. Đều là thượng phẩm khiên phòng vệ, vui vẻ đem thu vào túi trữ vật, tiếp lấy mặt đỏ lên quan sát lấy rơi trên mặt đất hai cây thượng phẩm pháp khí côn. Một kiện toàn thân màu đen, dài hơn 4 thước, phía trên răng đầy hoa văn. Trường côn hai đầu đều có khắc trận pháp phù văn, một căn khác là toàn thân màu đỏ sậm, phía trên hoa văn phù văn cùng hắc côn hoàn toàn không giống. Mà lại hồng côn còn có thỉnh thoảng phát ra một số ánh sáng. Lục Khôn lấy trước lên hắc côn, chậm rãi rót vào pháp lực, hắc quang càng ngày càng sáng. Lục Khôn vung tay lên, hướng một bên đại thụ đánh tới, oanh một tiếng, cả cái cây bị chấn động mấy điều vết nứt. Lại hơi một chút chạm thử, thì vỡ vụn thành mấy khối ngã xuống. Lục Khôn nhìn lấy hắc côn uy lực, lại hồi ức đến ở trong đường hầm. Hợp thể cự côn đem toàn thân hắn nguyên hỏa che đậy chấn vỡ chẳng cảnh. Tự lẩm bẩm, nguyên lai hắc côn uy năng là lực chấn động, có thể chấn động pháp lực, đối phó pháp lực hộ cháo vô cùng có tác dụng. Nói thầm xong, lại cầm lấy hồng côn, tay vừa mới chạm đến nó. Lục Khôn thì phát giác cái này cây côn toàn thân nóng lên. Trong lòng thoáng chút đam chiêu, theo pháp lực rót vào, toàn bộ cây gậy tản mát ra hồng quang, mà lại thay đổi càng thêm nóng hổi. Lục Khôn cần phải kích phát ra nguyên hỏa che đậy, hơi chút ngăn cản, nguyên hỏa che đậy cùng cái này hồng côn phảng phất có chút phù hợp. Lục Khôn bàn tay bị nguyên hỏa che đậy bảo hộ phía dưới. Cảm giác không thấy bất luận cái gì nóng bức, tiếp lấy hắn kích phát ra trong tay nguyên hỏa. Lúc này nguyên hỏa bởi vì Lục Khôn cánh tay cường hóa nguyên nhân. Đã có hơn phân nửa đều là màu trắng, chắc hẳn đợi đến hắn đạt tới luyện khí đại viên mãn cấp bậc. Liền có thể hoàn toàn biến thành màu trắng. Đến lúc đó, hỏa diễm uy lực khẳng định sẽ đạt tới cự tí xuất hiện lúc uy năng. Nguyên hỏa che kín toàn bộ màu đỏ trường côn về sau. Một cỗ đáng sợ hỏa lực ba động từ côn được xông ra. Cùng nguyên hỏa hòa lẫn, cái này màu đỏ cây gậy hẳn là đặc thù nào đó hỏa thạch rèn tạo nên. Nóng rực uy năng ngậm mà không phát, tại công kích đến đối thủ về sau. Lại có dung kim rèn sắt uy lực, hiện tại Lục Khôn nguyên hỏa đem hồng côn bao trùm. Lập tức đem hỏa thạch bên trong nhiệt lượng kích phát ra đến. Uy năng tăng nhiều, lúc này Trầm Mộng Giao cùng Tiểu Kim từ nơi không xa đi tới. Trước đó bọn họ theo dõi phó gia huynh đệ, ai biết Tiểu Kim nói bọn họ lại đi nơi này phi tốc chạy. Nguyên cớ lấy phòng ngừa vạn nhất, Lục Khôn dùng ngự thể phi túng thuật đuổi tới, trước tiến hành ngăn cản, khi hắn xa xa dùng kim mục trông thấy phó gia huynh đệ sau khi dừng lại. Liền thu hồi thần thức ba động, đối với mình phóng thích ẩn thân thuật, liên tục vận chuyển nguyên bạo bộ tiến hành tập sát. Trầm Mộng Giao nhìn trên mặt đất phó gia huynh đệ thi thể. Có phần hơi xúc động, cái này phó gia huynh đệ, hai người cùng một chỗ, thực lực không thua ta, không nghĩ tới bị ngươi cái này vô danh tán tu cho giết chết. A, ngươi luyện khí tầng 11, trước đó Lục Khôn không có chủ động kích phát pháp lực. Trầm Mộng Giao là không nhìn ra, lúc này thấy hắn hướng vô song côn đưa vào cú pháp lực. Mới nhìn ra tới, Lục Khôn gật đầu đáp, hôm nay vừa mới đột phá, bằng không thì cũng không có cách nào thành công tập sát cái này hai huynh đệ. Trầm Mộng Giao đối với Lục Khôn tại cái này yêu trong cốc có thể đột phá đến tầng 11 tu vi. Cảm thấy 10 phần giật mình, nơi này linh khí thưa thớt, cho dù có linh thạch. Cũng gần như không có khả năng đột phá cảnh giới. Nguyên cớ Trương Đồ tiến vào nơi này về sau, tuyệt đối sẽ không phục dụng trúc cơ đan. Lục Khôn còn có đang nghiên cứu vô song côn. Hiện tại hai cây côn, hắc côn là chấn động pháp lực uy năng, phối hợp hắn cậy mạnh, uy lực khẳng định xa lớn xa hơn phó gia huynh đệ. Một căn khác hồng côn cũng có thể cùng hắn nguyên hỏa lẫn nhau phối hợp, gia tăng uy lực. Hắn quả nhiên không có cảm giác sai, cái này hai món vũ khí có thể nói là vì hắn lượng thân mà làm. Tiếp lấy hắn thì thử nghiệm đem hai côn hợp thể, không ngừng rót vào pháp lực, để hai côn tương giao. Kết quả chỉ là phát ra từng tiếng tiếng đánh, không có bất kỳ cái gì hợp thể dấu hiệu. Trông thấy Lục Khôn càng không ngừng va chạm song côn, Trầm Mộng Giao cười khúc khích, mười phần khinh bỉ nói ra, giống như ngươi, cả một đời đều dùng không ra cái kia hợp kích chi thuật. Lục Khôn nghe xong, liền biết yêu nữ hiểu được tổng cộng phương pháp, lúc này mang theo một chút lấy lòng ngữ khí nói ra. Cầu tiên tử chỉ điểm, Trầm Mộng Giao khẽ cười một tiếng, chỉ phó gia huynh đệ túi chữ vật, nói ra, ngươi cho ta cái này trong túi chữ vật một nửa đồ vật. Ta liền dạy ngươi nguyên bộ pháp khí tổng cộng kỹ xảo. Lục Khôn sắc mặt nhất động, đem phó gia huynh đệ túi chữ vật lấy tới. Thần thức quét qua, trợn mắt há hốc mồm mà nói ra, lại có 10 khối trung giai linh thạch, hơn 200 khối hạ giai linh thạch, còn có không ít luyện khí tài liệu. Tiếp lấy Lục Khôn có chút đau lòng mà nói với yêu nữ. 4 khối trung giai linh thạch, không thể lại nhiều, Trầm Mộng Giao hai tay ôm ngực, môi son nhếch lên, khoát khoát tay nói ra, chỉ ít 6 khối, luyện khí tài liệu ta không muốn. Nhìn lấy Lục Khôn do dự dự biểu lộ, Trầm Mộng Giao không khỏi có chút đau đầu nói, ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy, có phải là nam nhân hay không? Bản cô nương trước đó nhường cho ngươi yêu thú tài liệu tối thiểu giá trị 2 khối trung giai linh thạch. Lục Khôn nghe yêu nữ nói như vậy, đành phải thỏa hiệp, xuất ra 6 khối trung giai linh thạch cho yêu nữ, cũng không phải hắn hẹp hòi. Làm Lục Khôn biết linh thạch là tu tiên giới tiền tệ về sau, thì đối với linh thạch tầm quan trọng có rất mạnh nhận biết. Trầm Mộng Giao hài lòng thu hồi 6 khối trung giai linh thạch, hướng về phía hai cây côn vẫy tay một cái, hai cây trường côn trôi nổi ở trước mặt nàng, sau đó đôi mắt sáng chuyên chú nhìn lấy hai cây trường côn. Hai tay có chút run rẩy tăng lớn khống vật thuật pháp lực. Hai tay hợp lại, chỉ gặp hai cây trường côn đã hợp lại cùng nhau, biến thành một cây hồng hắc giao nhau cự côn, uy lực ba động không thua nàng thanh linh kiếm, nhưng mà vẻn vẹn qua mấy hơi thời gian, cự côn thì tách ra, một lần nữa biến thành hai cây côn, mà lúc này Trầm Mộng Giao, sắc mặt trắng bệch, tựa như thần thức tiêu hao khá lớn, chậm sau khi, đem cái này nguyên bộ pháp khí hợp thể nguyên lý tinh tế nói tới. Nếu là cái này hai cây trường côn hợp thể, cần thỏa mãn hai điều kiện, đầu tiên chính là, thông qua hai cái khống vật thuật hướng pháp khí rót vào sóng pháp lực cùng pháp lực nhiều ít. Muốn hoàn toàn nhất trí, điểm này là dễ dàng thực hiện, một cái khác điều kiện, muốn đem thần thức một phân thành hai, phân biệt chỉ huy khống vật thuật, mà lại cái này tách ra thần thức ba động muốn hoàn toàn giống nhau. Dạng này hai cây trường côn mới sẽ không tại công kích quá trình bên trong tách ra. Vừa mới ta chính là không có cách nào thời gian dài bảo trì nhất trí. Cho nên mới tách ra, khó thì khó tại thần thức bộ phận, chúng ta luyện khí hậu kỳ thần thức, có thể toàn lực khống chế một thanh cực phẩm pháp khí. Nhiều nhất lại chiếu cố một kiện thượng phẩm pháp khí, hoặc là đồng thời khống chế hai kiện thượng phẩm pháp khí. Thế nhưng là để cái này hai phần thần thức bảo trì hoàn toàn nhất trí. Độ khó khăn không thua gì toàn lực khống chế hai kiện cực phẩm pháp khí. Coi như miễn cưỡng làm đến, hai kiện thượng phẩm pháp khí hợp thể sau công kích tốc độ cũng sẽ giảm xuống. Cũng chỉ có phó gia huynh đệ dạng này tâm ý tương thông tu tiên giả. Phân biệt khống chế một kiện thượng phẩm pháp khí, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Trầm Mộng Giao nói ra cái này, phảng phất nhớ tới cái gì, mặt lộ vẻ mấy phần vẻ sợ hãi, nói ra, ta đã từng thấy qua một tên luyện khí tầng 11 tu tiên giả. Lấy lực lượng một người đồng thời sử dụng 3-4 kiện cực phẩm pháp khí. Thần thức mạnh, làm thật vô cùng kinh khủng, chắc hẳn lấy cái kia chủng thần biết, nguyên bộ cực phẩm pháp khí, vẫn như cũng có thể sử dụng tự nhiên. Lục Khôn nghe xong Trầm Mộng Giao miêu tả, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đầu tiên, ta tại dị linh căn thiên phú hạ, thân thể pháp lực rót vào vô song côn giữa, có thể bảo chứng hoàn toàn nhất trí. Điểm thứ hai, ta từ không sử dụng khống vật thuật công kích, dùng chỉ là hai tay, Trầm Mộng Giao đã nhìn thấy Lục Khôn cúi đầu suy tư một phen về sau. Hắn liền cầm lên hai cây vô song côn, trên thân hiện ra sóng pháp lực, bắt đầu hướng vào phía trong rót vào pháp lực, hai tay vô cùng chậm rãi hướng trung gian dựa sát vào. Trầm Mộng Giao lắc đầu, quay người đi ra, coi như Lục Khôn cầm trong tay pháp khí bí thuật lại thần kỳ. Nhưng là thần trí của hắn quá yếu, căn bản không có khả năng hoàn thành, có thể trong tưởng tượng tiếng đánh không có truyền đến. Trầm Mộng Giao tò mò xoay người nhìn lại, thon thon tay ngọc che khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, kinh ngạc ngây người tại nguyên chỗ, chỉ gặp một cây hồng hắc cự côn bị Lục Khôn giữ tại trong hai tay. Mà Lục Khôn hai mắt nhắm nghiền, phảng phất tại cảm thụ được cái gì, sắc mặt nghiêm nghị, về sau cánh tay của hắn bắp thịt bắt đầu chậm rãi nhô lên. Gần nhìn thì sẽ phát hiện, hắn hai cái trên cánh tay bắp thịt biến hóa tốc độ đều hoàn toàn nhất trí, sau cùng hai cái cánh tay bắp thịt hở ra trình độ cũng cơ hồ giống nhau. Đồng thời, Lục Khôn trên hai tay thiêu đốt ra một cỗ hỏa diễm, cỗ này trắng giữa đêm đỏ hỏa diễm chậm rãi bò lên trên cái này hồng hắc giao nhau cự côn thượng. Hắn đem cự côn nâng quá đỉnh đầu, hơi dừng lại hạ, hướng về phía trước đất trống đánh tới. Một đạo lóa mắt hào quang màu đỏ nương theo lấy nổ thật to âm thanh truyền đến. Lục Khôn cùng một bên Trầm Mộng Giao vô ý thức hai mắt nhắm lại. Đợi mở mắt ra về sau, khối này trên đất trống thì xuất hiện một cái bề sâu chừng 5 thước hố to. Trong hố lớn còn có bốc lên cổ cổ khói đen, thật giống như bị cường hãn hỏa thuộc tính pháp thuật luân phiên oanh tạc. Lục Khôn trong tay cự côn không thấy tăm hơi, trở lại như cũ thành hai cây. Hắn giờ phút này giống như Trầm Mộng Giao, kinh hãi dị thường, không nghĩ tới đối với thượng phẩm pháp khí, trong tay Lục Khôn thế mà có thể bộc phát ra uy lực kinh khủng như thế. Lục Khôn nhìn trên mặt đất hố sâu, lại nhìn về phía mình hai tay, nhớ lại vừa mới hắn phương pháp sử dụng, tu tiên giả khống vật thuật cũng là khống chế pháp khí lực đạo. Thần thức ba động bảo trì hoàn toàn nhất trí, cũng là để cái này hai kiện pháp khí thụ khống vật thuật lực lượng hoàn toàn nhất trí. Mà Lục Khôn là hai tay trực tiếp làm dùng pháp khí. Như vậy chẳng phải là chỉ cần hai tay nắm ở vô song côn lực lượng, hoàn toàn nhất trí liền có thể để bọn hắn hợp thể. Sau đó Lục Khôn thì sử dụng hắn cường đại tinh chuẩn bắp thịt lực khống chế, thành công đem hai kiện pháp khí hợp thể thành công. Tiếp xuống liền thử một lần hợp thể sau uy lực lớn nhất. Chậm rãi tăng lớn bắp thịt lực lượng, để nguyên hỏa bám vào trên đó. Kết quả đánh ra đòn công kích này, Trầm Mộng Giao kể từ cùng Lục Khôn tiến vào yêu cốc về sau. Từng cái vượt qua nàng tưởng tượng sự tình, liên tiếp phát sinh, lúc này nhìn thấy cái này kinh khủng công kích, thần sắc hơi choáng, trong lòng cảm thán loại công kích này. Đỉnh giai yêu thú cần phải đều không thể thừa nhận, trừ phi là loại kia chuyên chú phòng ngự đỉnh giai yêu thú. Đang lúc Lục Khôn cùng Trầm Mộng Giao tự định giá thời điểm, Tiểu Kim bỗng nhiên phát ra một trận hoảng sợ gọi tiếng, đem Lục Khôn cùng Trầm Mộng Giao từ trong suy nghĩ kéo trở về. Lục Khôn nhìn lấy trên mặt vẻ sợ hãi Tiểu Kim, nghi ngờ nói, Tiểu Kim, ta chưa thấy qua ngươi sợ hãi thành dạng này. Xảy ra chuyện gì, Tiểu Kim hoa chân múa tay, càng không ngừng kêu to, ý kia cũng là mau trốn chạy. Lục Khôn lựa chọn tin tưởng Tiểu Kim, nói với Trầm Mộng Giao, Trầm tiên tử, Tiểu Kim dự cảm hẳn là không sai, ta muốn sử dụng chạy bí thuật chạy trốn, muốn mạo muội ôm hạ tiên tử. Convert by Z Black, xin đánh giá 9-10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.